Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, Iron Man cùng Magneto. Ngày thứ hai, rời đi S.H.I.E.L. de Fury, đương nhiên không cam tâm đi nuôi bò sữa, trước mắt S.H.I.E.L. de, thế nhưng là hắn tốn hao 30 năm một chút xíu dựng lên. Một câu liền đem hắn đá ra khỏi cục, thiên vương lão tử cũng không được, mà lại, phía trên điều lệnh tới quá đột nhiên, S.H.I.E.L.D tầm quan trọng, còn muốn ở trung ương cơ quan tình báo phía trên, cục tình báo trung ương cục trưởng nếu như thay người, không có 2-3 tháng căn bản xong không thành giao tiếp. Hắn cái này vừa vặn rất tốt, không có hoa tươi. Không có tiếng vỗ tay, tựa như đá văng ra một đầu không được sủng ái chó. Một cước liền đem hắn cho đạp ra. Fury trở về một suy nghĩ, nghĩ như thế nào cảm giác có chuyện ẩn ở bên trong. Mệnh lệnh như vậy hạ quá gấp, tựa như vội vã cho người ta đằng địa phương đồng dạng. Trưởng quan, hai chiếc xe Việt dã song song lái tới, dừng ở đường đi cửa vào, mắt ưng cùng hắn tật phong tiểu đội thành viên đi xuống. Fury khẽ gật đầu, hắn thời gian dài đảm nhiệm S.H.I.E.L.D cục trường. Hiệu chung hắn người đương nhiên không chỉ mắt ưng cùng mấy cái đặc công. Chỉ là Fury cho rằng trên tay có mắt ưng cùng tật phong tiểu đội là đủ rồi. Cũng không để cho hắn người đều đi ra ngoài, ngược lại cho hạch tâm thành viên hạ đạt ẩn núp chỉ lệnh. Hắn tin tưởng, mình bị cách chức một chuyện tuyệt không đơn giản, vừa vặn có thể thừa cơ hội này, giấu ở âm thầm nhìn cái tinh tường, đi Virginia châu trụ sở bí mật. Fury mở cửa xe ngồi lên, hai chiếc xe Việt dã nhanh chóng lái về phía phương xa. Đợi đến rốt cuộc nhìn không thấy thời điểm, Fury ra đối diện trong căn hộ, có vị trung niên nam tử cầm điện thoại lên, cục trưởng. Fury mang theo mắt ưng cùng tật phong tiểu đội, cưỡi hai chiếc xe Việt dã rời đi, thỉnh cầu mới nhất chỉ lệnh, bọn hắn đi đâu, nhìn đường tiêu là Virginia Châu, không bài trừ nửa đường đổi đường khả năng, nếu như không cần hành động lời nói, đề nghị dùng vệ tinh theo dõi, S.H.I.E.L.D bên trong, Vương Húc hai chân khoác lên trên bàn công tác. Trong ánh mắt mang theo lãnh mang, đêm qua, khi hắn biết được Fury căn bản không có mua đi Australia vé máy bay lúc, hắn liền biết cái này độc nhãn long không cam tâm liền như thế rời đi. Quả nhiên hôm nay hắn liền cùng mắt, ưng chạm mặt, giải quyết hắn, Vương Húc cúp điện thoại, như không tất yếu, hắn không muốn thương tổn bất luận cái gì một cái người. Đáng tiếc ngươi không hung một điểm. Người khác luôn cho là ngươi dễ khi dễ. Chẳng lẽ những người này không biết có chút ranh giới cuối cùng là không thể vượt qua sao? Vẫn là nói Fury đem hắn trở thành chỉ biết ngoài miệng kêu gào, gặp chuyện liền run chân tiểu ma cà bông, lại hoặc là luôn luôn thích tướng địch nhân thả đi, chờ địch nhân đánh tới cửa lại lắc đầu thở dài, nói ta đã cho ngươi cơ hội trung nhị nhân vật chính. Vương Húc có chút phiền chán vứt bỏ điện thoại. Cái này trên thế giới không biết mùi vị người nhiều lắm. Luôn luôn muốn để hắn khó làm. Tâm tình có chút không tốt Vương Húc. Cho mình rót chén brandy. Mấy ngụm tướng brandy uống cạn. Hắn cuối cùng thư thái một chút. Cầm lấy máy truyền tin mở miệng nói. Hiu, giữa trưa thay ta hẹn trước hạ Tony Stark. Được rồi cục trưởng. Không có một hồi công phu, Hưu thanh âm trong phòng vang lên. Cục trưởng, Tony Stark nói hắn giữa trưa không có thời gian. Muốn gặp hắn hiện tại liền đi New York mục đêm người quán bar. Còn nói chỉ chờ ngài 40 phút. Không đi hắn liền muốn về nhà đi ngủ. Quán bar, Vương Húc ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Lúc này đã buổi sáng 7 giờ. Tony thế mà còn tại đi bar không có trở về. Khó trách hắn được xưng là hoa hoa công tử, chuẩn bị cho ta máy bay trực thăng, là thời điểm đi gặp chúng ta đưa Bảo Đồng Tử. Vương Húc một bên nói chuyện vừa đi về phía bên cạnh sảnh, đối ngồi ở trong phòng khách xem báo chí người mở miệng nói. Đi thôi, giới thiệu cái mới bằng hữu cho ngươi nhận biết. Xem báo chí chính là cái lão nhân. Hắn hơi có vẻ gầy gò, một thân thẳng lễ phục màu đen xuyên tại trên thân, phối hợp với màu bạc trắng tóc ngắn, để hắn nhìn qua mười phần già dặn. Lão nhân không nói chuyện, nhò nhã lễ độ tướng báo chí cất kỹ, đứng lên đối Vương Húc khẽ gật đầu. Hai người một đường đi ra ngoài, trên bãi đáp máy bay sớm có chờ đợi máy bay trực thăng chở bọn hắn thăng lên không trung. Mục đêm người quán bar, ngoặc kép một tiến vào quán bar, điên cuồng No Lim IT Vũ Húc liền chấn động tại Vương Húc bên tai. Mặc dù hiện tại đã là buổi sáng, trong sàn nhảy y nguyên có người đang điên cuồng vặn vẹo. Rất nhiều con mặc áo lót nam nữ trẻ tuổi, trong tay bưng chén rượu lấy bên người khác phái. Vương Húc mặt không thay đổi đi vào trong. Dạng này trường hợp rất stark. Nếu là hắn không có đoán sai, quầy rượu tiêu phí Tony Stark hẳn là cũng bao hết. Bằng không, sẽ không vừa sáng sớm những người này còn không nỡ rời đi. Cũng hô bằng gọi hữu còn tại hướng nơi này gọi người. Một bộ nhiều tiền người ngốc mau tới dáng vẻ. Bằng hữu, muốn uống một chén sao? Tùy thuộc uống, hôm nay có đại đồ đần mời khách. Nấc, đẩy ra cản đường con ma men. Vương Húc một mực đi vào trong, rốt cục tại ở gần sân nhảy trên ghế salon, thấy được có được bốn cái mỹ nữ, một mặt vẻ say Tony, sống mơ mơ màng màng kẻ có tiền sinh hoạt, rất mục nát a. Vương Húc mắt nhìn trên bàn cấp cao rượu đỏ, trứng cá muối, tùng lộ, cách thức tiêu chuẩn gan ngỗng loại hình món ngon, quay đầu mở miệng nói, để bọn hắn an tĩnh chút. Đứng tại Vương Húc sau lưng lão nhân, nghe tiếng nhìn về phía sân nhảy phương hướng. Ba, một đạo điện hỏa hoa hiện lên. Trong quán rượu tất cả âm hưởng tất cả đều báo hỏng, dẫn tới nam nữ nhóm không tự chủ được ngừng lại. Tình huống như thế nào? Tony mê mang mở to hai mắt, đầu tiên là nhìn một chút sân nhảy, lại nhìn một chút Vương Húc hai người, hỏi: phát sinh chuyện gì? Âm nhạc đâu? Tiệc tùng kết thúc. Tony, Vương Húc vất tay để các mỹ nữ rời đi, ngồi ở Tony bên người, mở miệng nói, ta gọi Vương Húc, quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục. Cũng chính là SHIELD cục trường. Để chúng ta nói chuyện ngươi tiểu đồ chơi đi. Cái gì đồ chơi? Tony nửa tỉnh nửa say, bản năng cảnh giác lên. Vương Húc cũng không cùng hắn rông dài, nói khẽ, hình cung lò phản ứng. Tony bỗng nhiên giơ tay lên, chờ một chút, ọc ọc, cầm lấy một bình nước khoáng rót mấy ngụm. Tony lại đem còn lại nửa bình ngã xuống trên đầu. Hắn liền như thế nhắm mắt lại giữ im lặng, tốt một hồi về sau mở hai mắt ra, ánh mắt đã tỉnh táo thêm một chút. Ngươi đang nói đùa sao? Đó là của ta vô giới chi bảo. Vương Húc từ trong ngực móc ra một cái xì gà, nhóm lửa sau hít một hơi. Ta chưa từng nói đùa. Ta muốn hình cung lò phản ứng hiện tại kỹ thuật, cùng cải tiến sau thăng cấp kỹ thuật. Nếu như ngươi đem nó cho ta, ta liền cho ngươi phần trăm 26.8% Stark công nghiệp cổ phần, để ngươi hoàn thành đối công ty tuyệt đối cổ phần khống chế. Stark công nghiệp, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy Stark công nghiệp cổ phần? Tony một mặt khó có thể tin, muốn biết hắn trên tay cổ phần mới phần trăm 33.37%, mỗi một cái đưa ra thị trường công ty phát triển, đều cách không khai thiên làm người đầu tư cùng đầu tư bỏ vốn. Stark công nghiệp phát triển đến nay, hết thảy tiến hành 5 lần đầu tư bỏ vốn, đưa ngươi cổ phần pha loãng 2/3, nhận ngươi mất tích ảnh hưởng. Đoạn thời gian trước Stark công nghiệp giá cổ phiếu giảm lớn, SHIELD để ăn vào tuyệt đại bộ phận tán hộ cổ phiếu. Mặt khác, người đối tác Obadiah thúc thúc trên tay cũng có 10%, 41 cổ phần. Những này cổ phần đồng dạng tại ta trên tay. Vương Húc nói nơi này cười cười, nôn cái vòng khói, cảm tạ Fury cục trưởng. Hắn tại về hưu trước đó, còn đưa cho ta như thế một đại phần lễ vật. Nói như vậy, ngươi là ta thứ hai đại cổ đông rồi. Tony gãi đầu một cái, thầm nói, rất khó giải quyết a. Ngươi đồng ý? Không, hình cung lò phản ứng giá trị. Còn muốn tại Stark công nghiệp phía trên, xin cho ta cự tuyệt. Tony khẽ ngẩng đầu, mang trên mặt bất cần đời dáng tươi cười. Quay lại gặp, ta thứ hai cổ đông, ta sẽ cho ngươi chấm điểm Hồng Điện nói. Chờ một chút, Vương Húc gọi lại Tony, lần nữa mở miệng nói. Trong máu của ngươi ẩn chứa nhỏ bé mảnh đạn, nhất định phải sử dụng hình cung lò phản ứng từ lực bảo hộ ngực, để tránh mảnh đạn thông qua huyết dịch tràn vào trái tim. Mà hình cung lò phản ứng phóng xạ cũng không tốt thủ. Ta nghĩ ngươi hiện tại đã chiều sâu trúng độc a. Ngươi muốn nói cái gì? Lại thêm một đầu, ta có thể để ngươi khôi phục khỏe mạnh. Cái này một lần Tony suy nghĩ càng lâu hơn. Hình cung lò phản ứng kỹ thuật tuy tốt, lại không cách nào cùng khỏe mạnh so sánh. Trong khoảng thời gian này đều có nghiêm trọng ô nhiễm hình cung lò phản ứng, để Tony lâm vào ba trúng độc bất lợi hoàn cảnh bên trong. Lúc đến hôm nay hắn đã xuất hiện nhiều loại trúng độc phản ứng. Không cách nào trị tận gốc lời nói nhiều nhất chỉ có thể sống một năm. Nếu như ngươi có thể đem ta chữa khỏi, cũng cam đoan không đem hình cung lò phản ứng dùng cho chiến tranh. Hình cung lò phản ứng kỹ thuật ta có thể cho ngươi. Về phần cải tiến sau kỹ thuật, thật có lỗi, ta một điểm đầu mối đều không có. Tony cân nhắc thật lâu, vẫn không thể nào cự tuyệt khỏe mạnh dụ hoặc, chỉ có làm ngươi ngã bệnh, ngươi mới có thể minh bạch khỏe mạnh trọng yếu bao nhiêu. Tony liền là như thế, hắn đi qua mấy chục gia bệnh viện, hội kiến qua mấy trăm vị chuyên gia, có thể đem hắn trị tốt một cái đều không có. Stark công nghiệp phần trăm 26.8 cổ phần, cộng thêm thân thể khỏe mạnh, Tony thực sự nghĩ không ra làm như thế nào cự tuyệt. Nhất đại lò phản ứng kim loại nặng vượt chỉ tiêu, phóng xạ vượt chỉ tiêu, với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Vương Húc gõ gõ khói bụi, nói nhỏ, mà lại tại Nga, có cái gọi Ivan Van Cô người, cũng nắm giữ lấy đời thứ nhất lò phản ứng kỹ thuật. Nếu như ta thật sự là làm một đời lò phản ứng mà đến, cũng không cần tới tìm ngươi. Đây không có khả năng. Tony căn bản là không tin kỹ thuật sẽ dẫn ra ngoài. Lắc đầu nói, đây là ta phụ thân kỹ thuật. Ngoại trừ ta ra không có người hội. Tony, người căn bản không hiểu rõ người phụ thân. Tin tưởng ta, hắn không có người nghĩ như vậy vinh quang. Vương Húc dùng tay tại trên mặt bàn khẽ vỗ mà qua. Trên mặt bàn lập tức nhiều hơn một cái ngân sắc cái dương. Trong này có ngươi phụ thân để lại cho ngươi quà tặng. Giải khai nó câu đố, ngươi liền có thể chế tạo ra thứ hai thay mặt lò phản ứng. Sau đó tướng kỹ thuật phát cho ta một phần. Cổ phiếu cùng khỏe mạnh sẽ là của ngươi. Tony không có đi đụng cái dương, mà là vượt lên trước đáp. Ta muốn trước cầm tới khỏe mạnh, không phải ta không có biện pháp tin tưởng ngươi. Có thể, Vương Húc trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Có lẽ là hắn đáp ứng quá nhanh. Tony ngược lại có chút chần chờ. Hỏi, ngươi không sợ ta hối hận, đến lúc đó không cho ngươi thành quả. Nếu như ngươi dám đùa ta, hắn sẽ không cao hứng. Vương Húc mặt không biểu tình, chỉ sau lưng lão nhân. Tony ngẩng đầu nhìn, bật cười nói, ta cũng không sợ lão đầu. Ngươi hẳn là sợ. Vương Húc từ trên ghế đứng lên, mở miệng nói cho hắn biết ngươi gọi cái gì danh tự. Lão nhân mặt không biểu tình, nói nhỏ, Eric Lehatenser, nghe được không có? Hắn gọi Eric, nếu như ngươi dám đùa ta, Eric liền sẽ rất không cao hứng. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, hỏi, ngươi không cao hứng sẽ như thế nào? Ta sẽ đem hắn, cùng hắn đồ chơi cùng một chỗ bóp nát. Rất tốt, Vương Húc đầu cũng không trở về đi ra ngoài. Tướng Tony thể nội mảnh đạn lấy ra, sau đó giám sát hắn chế tạo nhị đại hình cung lò phản ứng. Cầm tới nhị đại kỹ thuật sau lại trở về gặp ta. Nếu như hắn dám đùa ta, người liền bóp nát hắn đàn đàn, đem hắn bán được Thái Lan đương nhân yêu. Đưa mắt nhìn Vương Húc đi xa, Tony nuốt một ngụm nước bọt. Eric, hắn đang nói đùa chứ? Eric cũng là người có thể gọi. Eric bỗng nhiên một nắm tay phải Tony trước mặt thép chế cái gạt tàn thuốc, lập tức liền đổ sụp thành tròn vo cầu thép. Nghiêm túc nói, ngươi muốn gọi ta Magneto, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.